có vợ là cả gia tài, chương 243, mượn hoa hiến Phật, lại một lần nữa, góc truyện audio.com. Cách chương.